cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 791, linh hoạt tiểu bàn tử yêu. Đường Sương cùng Đường Chăn, Đường Quả Nhi lái xe đi tới Đường Nhị Kiếm nhà. Xe vừa tới cổng sân, liền nhìn thấy một cái Đường Úc ở vui sướng nhảy nhảy nhót nhót. Liều mạng vẫy tay hô to, Chăn Chăn cô cô, Chăn Chăn cô cô, đại minh tinh tới rồi tương đương, quay đầu lại hướng trong sân hô to. Thái gia gia, Chăn Chăn cô cô tới rồi tương đương, nhà ta đến rồi đại minh tinh a. Đường Chăn xuống xe, trước tiên hướng Đường Úc lên tiếng chào hỏi. Tiểu Úc, ngươi cao lên rồi. Sau đó nắm lấy Đường Quả Nhi tay, giúp bé xuống xe. Đường Quả Nhi một hồi xe, liền nhìn thấy Đường Úc chạy vội tới, hy vọng hỏi, Tiểu Úc, ta đây, ngươi không hoan nghênh tiểu cô cô sao? Đường Úc lập tức hô, Tiểu cô cô, ngươi mập rồi tương đương. Đường Sương cùng Đường Chăn cùng nhau nhìn về phía hắn. Đường Sương biết tiểu tử này phòng trừng là bởi vì Đường Chăn tới chơi, quá cao hứng, quá hay ra, đem lời nói thật lòng cho nói ra. Lời nói thật lòng so với phổ thông lời nói tác dụng muốn lớn hơn nhiều. Êm tai lời nói thật lòng sẽ làm người cảm động, chói tai lời nói thật lòng sẽ hủy diệt một đoạn cảm tình. Nghiên cứu nguyên nhân ở chỗ, lời nói thật lòng ly tâm quá gần rồi. Mặc kệ là tốt, vẫn là xấu, cũng có thể vọt thẳng đánh tới tâm. Sở dĩ nó mang đến bi thương cùng sung sướng đều là gấp mấy lần đếm phóng to. Muốn thận dùng, tỉ như lúc này, Đường Úc đứa nhỏ này, gào to, mù ồn ào, mở miệng liền nói ra một câu nguy hiểm lời nói thật lòng. Đường Quả Nhi nghe xong muốn không vui. Quả nhiên, Đường Quả Nhi nguyên bản thật vui vẻ khuôn mặt nhỏ bé lập tức hổ đi, cháu nhỏ, ngươi đang nói cái gì? Không gọi Tiểu Úc, trực tiếp xưng hô cháu nhỏ. Đây là muốn trước tiên dùng bối phận áp chế không nghe lời Đường Úc. Đường Úc cố gắng chấn định, sắc mặt không thay đổi, vui vẻ y nguyên, nói rằng, không nói gì, ta đi nói cho mẹ ta. Sau đó như một làn khói chạy vào trong sân. Thật không hổ là khỉ con a, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, biến mất ở Đường Quả Nhi trong tầm mắt. Đường Úc vẫn chưa hết sợ hãi, vỗ vỗ ngực, tâm ầm ầm nhảy lợi hại, ái cha cha, kém chút treo. Đường Quả Nhi muốn nhảy nhót theo sau, tìm Đường Úc hỏi hỏi rõ. Luân gia nhưng là khách nhân hai, dĩ nhiên gặp mặt liền nói Luân gia mập, nơi nào mập, giải thích không tốt là muốn đánh người. Đường Sương kéo Đường Quả Nhi nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận mà, Đường Đường khả ái nhất, tha thứ Tiểu Úc một lần đi, hắn chỉ là nhìn thấy tỷ tỷ đến rồi, quá mức cao hứng, nói một câu lời nói tự đáy lòng mà thôi. Đừng nghiêm túc, nghiêm túc ngươi liền thua. Đến, đi giúp tỷ tỷ mang đồ, đây chính là chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, cũng có ngươi một phần công lao. Đường Chăn đã mở ra ô tô cốp sau, bên trong có rất nhiều lễ vật, đều là cho đại bá cùng nhị bá nhà. Đường Quả Nhi mau tới, giúp tỷ tỷ cầm chút lễ vật. Đường Quả Nhi không cam tâm nhìn chằm chằm sân, suy nghĩ một chút, nói, được rồi, tương đương Tiểu Sương ngươi đợi lát nữa giúp ta bắt được Tiểu Úc có được hay không? Đường Sương sờ sờ ngẩng lên đầu nhỏ đầy mặt hy vọng Đường Quả Nhi. Sờ sờ mặt nhỏ của nàng, so với đau bụng trước, nàng kỳ thực gầy điểm. Tốt, không có vấn đề, cảm tạ Tiểu Sương tương đương, nói xong. Đường Quả Nhi kích động chạy tới Đường Chăn bên người, vui sướng hỏi, tỷ tỷ, ta cầm lễ vật gì? Ta siêu cấp yêu thích cho người ta tặng quà hai. Nàng yêu thích thu lễ vật, cũng vui vẻ với tống biệt người lễ vật. Mỗi lần ra ngoài chơi, trở về đều sẽ cho người ở bên cạnh tặng quà. P.S. Nơi này lời nói vấn đề ngoài. Có người cảm thấy Đường Quả Nhi có chút hẹp hòi. Hẹp hòi hài tử không đáng yêu. nhưng mọi người ngẫm lại, Đường Quả Nhi kỳ thực rất hào phóng. Mỗi lần cùng Đường Sương ra ngoài chơi, đều có cho người ở bên cạnh mang lễ vật. Bởi vì mặc kệ là thu vẫn là đưa, đều rất có cảm giác thành công. Đường Chan đem một bao lão nhân dùng đồ bổ giao được trong tay nàng. Đường Quả Nhi mang theo cái này. Đường Quả Nhi thật cao hứng mang theo. Không đủ, nói rằng, còn có nắm, người xách nổi sao? Đường Quả Nhi lập tức nhô lên không có mang đồ tay trái. Làm một cái kiện mỹ nhô lên quang đầu cơ động tác. Gào to nói, luân gia là mãnh nam hai. Đường Sương lập tức con mắt loạn ngắm, làm bộ không thấy, không nghe, nhưng mà Đường Chăn ánh mắt vẫn như cũ ngay lập tức tìm tới hắn. May mà chỉ là rơi ở trên người hắn một lúc, rất nhanh sẽ thu hồi đi rồi. Tiếp nghe được âm thanh của nàng, kia cho Đường Quả Nhi cầm đi, sách không nổi liền nói nha, không có vấn đề, tỉ tỉ. Đường Quả Nhi vui dạo dực tiếp nhận Đường Chăn lại đưa tới lễ vật. Lần này nàng tay trái tay phải các nói ra một phần. Cảm thấy rất có cảm giác thành công. Siêu cấp mang cảm, chạy vội hướng sân, trải qua Đường Sương bên người lúc còn khoe khoang giống như ha một tiếng. Đường Chăn cùng Đường Sương đồng thời ở sau lưng nàng gọi. Chạy chậm chút, sẽ đấu vật tương đương, không có vấn đề. Ta tiểu khả ái nhóm. Tiểu gia hỏa cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Bước chân y nguyên nhanh chóng, Đường Sương cộng Đường Chăn, gạch dưới tiểu khả ái mới vừa chạy vội vào sân, bên trong cũng sắp đi ra khỏi đến rồi Trương Nghệ Phân. Trương Nghệ Phân nhìn thấy mang theo túi lớn Đường Quả Nhi, vui vẻ giang hai tay ngồi xổm xuống chặn đường. Đường Quả Nhi, người xách cái gì nhỉ? Cẩn thận một chút, chạy chậm chút, sẽ đấu vật, tỉ tỉ đây. Hì hì, tương đương chị dâu được. Tỷ tỷ ở phía sau. Đường Quả Nhi linh hoạt chuyển hướng, muốn vòng qua nàng chị dâu. Nàng có chút sợ hãi vị này quá đáng thân thiết chị dâu. Mỗi lần đều muốn hôn nàng ôm nàng. Thật là làm cho tiểu hài tử hơi sợ nha. Trương Nghệ Phân không nghĩ tới Đường Quả Nhi đối lớn như vậy một cái ôm ấp làm như không thấy. Dĩ nhiên bỏ nàng mà đi. Một hồi không chú ý liền để tiểu gia hỏa trượt rồi. Thế nhưng quá rồi một quan còn có một quan đây. Trương Nghệ Phân phía sau đi ra chính là Đường Điền. Đường Quả Nhi, chậm một chút, đừng chạy. Đường Điền hô, làm sao người người đều muốn nàng đừng chạy. Liền không thể nói một tiếng, Đường Quả Nhi, chạy mau tương đương, sao? Điền Điền ca ca, ăn gà chơi thật vui a tương đương. Câu nói này thành công đông lại Đường Điền động tác. Để hắn ngẩn người, sau đó Đường Quả Nhi linh hoạt vòng qua Đường Điền, hướng bên trong chạy như bay. Tiếp liền nhìn thấy trốn ở bên trong không dám ra đây Đường Úc. Hô to một tiếng, tiểu Úc, ngươi nhìn tiểu cô chạy nhanh chóng. Nơi nào mập rồi, Đường Úc dọa một kích, vội vã xua tay, nghĩ phải tiếp tục trượt. Thế nhưng Đường Quả Nhi giống một chiếc loại nhỏ trọng lượng cấp xe tăng vọt tới. Đây là muốn đồng quy vu tận sao? A, Đường Úc kêu to. Đường Quả Nhi tương đương, bỗng nhiên, loại nhỏ trọng lượng cấp xe tăng bị đoạn ngừng. Lúc này là nhị nương mẫu đan. Nhị nương, Đường Quả Nhi ngọt ngào hô một tiếng. Khuôn mặt nhỏ bé bởi vì mới vừa điên chạy một trận. Đỏ bừng bừng. Có hai mảnh rõ ràng quả táo đỏ. Tiểu Úc ngươi tới, để ngươi xem một chút luân gia bắp thịt. Dên tương đương, tuy rằng đang ở nhị nương trong lồng ngực. Thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn như cũ đối Đường Úc trước, ngươi mập, canh cánh trong lòng. Nhị nương mẫu đan cười nói. Ôi, nhà chúng ta Đường Quả Nhi đều có bắp thịt. Là cái này sao? Nặn nặn Đường Quả Nhi khuôn mặt. Nhị nương. Ra ra nắm, trước hết để cho nhị nương nắm. Mẫu đan cười nói, tiếp tục nắm. Đường Quả Nhi lay động đầu nhỏ, muốn tách ra nhị nương độc thủ. Lại hỏi, nhị nương, ra ra nắm. Mẫu đan nghe không hiểu. Nói tiếp, nhà chúng ta Đường Đường thật hiếu thuận a. Yên tâm đi, nhị nương nắm rồi lại cho ra ra nắm. Đường Quả Nhi phồng khuôn mặt nhỏ bé, lớn tiếng nói, ra ra của ta ấy, không muốn nắm rồi, Luân gia phải chảy nước dãi rồi. Lúc này, Đường Hồng Quân ở đường nhị kiếm nâng đỡ đi ra, nhìn thấy Đường Quả Nhi, trên mặt cười đầy mặt nếp nhăn. Đường nhị kiếm hướng mẫu đan nói, đừng nắm đường đường rồi, nói rồi sẽ chảy nước miếng. Mẫu đan lúc này mới xấu hổ dừng tay. Gia gia gia gia của ta yêu tương đương, Đường Quả Nhi rất nhớ ngươi yêu tương đương. Tiểu gia hỏa dẻo mồm từ mẫu đan trong lồng ngực tránh ra, tiện tay bỏ lại lễ vật, hì hục chạy hướng Đường Hồng Quân. Nàng rất hiểu chuyện, biết không có thể vọt vào trong ngực của gia gia, gia gia thân thể không được sẽ bị nàng va xấu, sở dĩ chỉ là manh manh đát đứng ở gia gia bên người. Học Đường nhị kiếm dáng vẻ nâng hắn, Đường Hồng Quân cười rất vui vẻ, sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Đường Quả Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ bé, ha ha ha cười khúc khích, chỉ vào ngoài cửa nói, tỷ tỷ cùng ca ca đều đến rồi, mụ mụ cùng ba ba đi hẹn hò rồi, sở dĩ không có đến, chó con cùng Tiểu Võ ở nhà giữ nhà cũng không có đến. Thế nhưng Đường Quả Nhi đến rồi a. Đường Quả Nhi một người chống đỡ một vạn con chó tương đương, lập tức liền nhìn thấy Đường Xương cùng Đường Chăn nhấc theo đồ vật sóng vai đi vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.